Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa. Chương 47, góc truyện audio.com. Hề thời xem xong hot search, Diệp Sâm gọi tới, anh ta tựa như cũng vô cùng khó hiểu với chuyện này của Hề thời. Thậm chí nổi lên nghi ngờ liệu có phải cô hai mặt hay không. Hề thời nhận liên tiếp câu hỏi của Diệp Sâm, biết e là mình không thể giấu nổi nữa rồi. Cô đem mọi chuyện, nói cho Diệp Sâm tường tận, từ đầu tới cuối, bao gồm cả chuyện Giang Hành Triệt là ai, quan hệ giữa hai người bọn họ. Diệp Sâm nghe xong sửng sốt, bừng tỉnh ra, sau đó nhớ tới lúc mình chọn trợ lý. Mở miệng liền gọi, Tiểu Giang. Diệp Sâm hít vào một hơi. Hề thời nói xong, trong lòng cực kỳ áy náy. Thật xin lỗi, lại gây phiền toái cho anh rồi. Đại khái chính là như thế. Diệp Sâm nghe giọng điệu áy náy của Hề thời qua điện thoại, nhất thời không biết nên nói cái gì. Anh ta hoảng hốt cảm thấy bản thân bất chi bất giác tham gia vào một kịch bản tình yêu thay đổi liên hoàn. Hề thời nói, thật xin lỗi. Diệp Sâm mở miệng, chấm, vậy lần trước cô nói, cái người 60 tuổi đưa lễ phục cùng trang sức cho cô. Hói đầu, bụng bia, 1m6, ly hôn 3 lần sinh 4 đứa. Con, là anh ta sao? Hề thời, sau cùng, trang cá nhân của Hề thời tuyên bố thanh minh. Quan hệ giữa Hề thời cùng trợ lý lúc này rất tốt. Giữa hai người chỉ xảy ra tranh chấp nhỏ, bị trang marketing nói quá. Chỉ là như trẻ nhỏ đánh nhau bình thường, không hề có ý xúc phạm cùng bạo lực gì. Sau đó vì để chứng minh là thật, trong bài đăng còn có tài khoản của trợ lý kia. ID được chứng thực là trợ lý số 4 của Hề thời. Bài đầu tiên của trợ lý số 4 của Hề thời chính là nói quan hệ với Hề thời rất tốt. Không biết vì như vậy mà bị lên hot search. Lúc đó hai người chỉ trêu đùa nhau. Hề thời là một nghệ sĩ cực kỳ quan tâm trợ lý. Cảm ơn mọi người quan tâm. Hiệu quả làm việc của phòng làm việc Hề thời rất nhanh, nhưng các trang marketing lại rất bình thường. Không có động tác gì. Tốc độ như vậy rõ ràng là muốn đẩy người ta vào chỗ chết. Thảo nào lấy được tin về diễn viên điện ảnh Hong Kong vì gia tăng cảm giác kích thích cũng không đăng lên. Loại chuyện nhân giả gặp nhân này, trong mắt anti-fan đương nhiên vẫn sẽ công kích, chớp lấy mà hắc mạnh. Mà trong mắt fan, chỉ có mùi đánh nhau, như trẻ nhỏ thôi. Bởi vì trước ở siêu thoại có nhân khí rất cao. Weibo, trợ lý số 4 của Hề thời, tăng không ít fan. Trong công ty, Diệp Sâm nhìn hai tài khoản, phòng làm việc Hề thời, cùng trợ lý số 4 của Hề thời, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tài khoản, phòng làm việc Hề thời, là anh ta viết, bài, trợ lý số 4 của Hề thời, vừa rồi đăng cũng là anh ta viết. Anh ta đưa mắt nhìn trợ lý số 4, Tiểu Giang, ngồi ở sofa, hiện tại nên gọi là Giang Tổng, rồi, Diệp Sâm hơi lấy lòng nở nụ cười, ghi lại mật khẩu tài khoản, Hề thời số 4 trợ lý, sau đó đưa cho Giang Hành Triệt, Tiểu, A ngại quá Giang Tổng, cái này nên đưa cho anh đi, dù sao cũng là trải qua sự đồng ý của Giang Hành Triệt. Anh ta mới cố ý mở tài khoản của trợ lý để nói chuyện này. Giang Hành Triệt gật gật đầu, tiếp nhận, được. Anh dùng điện thoại đăng nhập tài khoản, phát hiện không chỉ tăng fan, mà còn nhận được rất nhiều tin nhắn cùng bình luận. Đại bộ phận đều là mong anh chăm sóc tốt Hề thời. Một phần hỏi anh bao nhiêu tuổi, kết hôn chưa, khi nào thì bỏ khẩu trang cho mọi người biết. Mặt, Giang Hành Triệt chọn bình luận mong anh chăm sóc tốt Hề thời. Trả lời lại, được, cách chương.